60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cơ thể của mình thì sao? Tại sao lại không có bất kỳ vết thương nào? Mang theo sự nghi ngờ, anh nhanh chóng nhìn quanh căn phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương đầu giường. Trong gương phản chiếu hình ảnh của anh hiện tại, một thanh niên tầm 17-18 tuổi, khuôn mặt rất điển trai. Nhưng vấn đề là, đây không phải anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, có vẻ ngoài phong độ và đã đi làm được một thời gian. Còn bây giờ, khuôn mặt này chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến anh sững sờ rất lâu. Đừng nói là ca phẫu thuật đã thành công đến mức thay đổi cả cơ thể và diện mạo. Điều này chắc chắn không phải vấn đề của y học, mà là của một phép thuật nào đó. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không mấy thuận lợi, anh còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh giường. Khi cầm lên xem, tiêu đề của những cuốn sách làm anh im lặng. Sổ tay chuẩn bị nuôi dưỡng thú mới, hướng dẫn chăm sóc thú sau sinh, và chỉ dẫn chăm sóc cho giống loài khác. Anh, 2 cuốn đầu còn có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối là chuyện gì vậy? Khi anh định mở cuốn sách thứ 3 ra xem thì đầu đột nhiên đau nhói. Một lượng lớn ký ức tràn ngập trong đầu anh. Đây là một nơi có tên là Băng Nguyên, tại một căn cứ nuôi dưỡng thú cưng. Anh là một thực tập sinh tại đây. Trong lúc anh còn đang tiếp nhận thông tin, cảnh chuyển sang ông Tô đang ngồi câu cá bên bờ sông. Sau một lát kiên nhẫn, ông ngước cần câu lên, và cùng với tiếng hò reo của lũ trẻ, một con cá lớn đã bị câu lên. Tô Hướng Đông ngồi xuống bên cạnh, chuẩn bị thử vận may. Ngay khi ném mồi xuống, mặt nước bỗng dưng sao động. Khi kéo cần lên, anh phát hiện một con cá lớn đã cắn câu. Cả nhà họ Tô vui mừng, kéo nhau câu thêm nhiều cá lớn. Những con cá to cứ lần lượt bị kéo lên bờ, khiến cả gia đình từ lúc đầu hò reo phấn khích cho đến cuối cùng đều cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau khi câu được 8 con cá lớn, ông Tô quyết định dừng lại. Quá nhiều cá rồi, nếu câu thêm nữa thì họ không thể mang hết về. Cả gia đình thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về nhà. Trên đường về, Tô Cửu nhìn vào những con cá nhỏ còn sót lại trong nước. Trong đầu tưởng tượng cảnh chúng được chế biến thành các món ăn ngon. Nhưng hôm nay đã câu quá nhiều cá, cô đành để dành ý định đó cho lần sau. Ông Tô cùng 2 người con trai cầm cá, cố ý đi vòng ra sau làng để tránh gặp người trong thôn. Vì sợ nếu bị phát hiện thì sẽ khó mà giải thích. Dù sao thì số cá này đều thuộc tài sản chung của thôn. Bình thường câu 1-2 con nhỏ còn được, nhưng lần này họ câu được 8 con cá lớn. Con nào cũng nặng từ 8 cân trở lên. Có con lớn nhất ước chừng hơn 10 cân. Khó tránh khỏi làm người khác ganh tị. Nếu bị bắt gặp, người ta có thể đồn đại rằng nhà họ Tô lợi dụng của chúng. Thì không hay chút nào. Nội, mau mở cửa cho chúng con. Đường Khải Vũ gõ cửa rầm rầm, lớn tiếng gọi, bà Tô, đang ngồi trên giường đất đóng giày, hoảng hốt đứng dậy, vội vã đi mở cửa. Cách chương.